Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, cuối cùng quyền lực giá trị. Đi qua phong thủy hàn một phen giới thiệu, Lộ Thần mới biết, trước mắt mình hình như một đầu dã thú mở ra miệng lớn gào thét bảo khí. Là dùng đến chắc thí quyền lực, chỉ là nó có một cái tiểu thiếu hụt, dùng chắc thí quyền lực lúc. Tại cự đại lực lượng quán chú, bên trong hội phát ra như sấm sét nổ vang, mặc dù đi qua quyền lực máy khảo nghiệm bên trong khắc họa đặc thù tiêu tan thanh âm đồng. Như sấm sét nổ vang vô pháp truyền lại hướng ngoại giới. Nhưng chắc thí quyền lực người lại có thể nghe được. Bởi vậy, dùng chắc thí quyền lực võ tu sĩ tiến vào về sau. Cần mang lên hai cái đặc chất cách âm máy trợ thính. Cùng có thể chắc thí chân cương cảnh cường giả quyền lực mà nói. Đây là một điểm nho nhỏ thiếu hụt, quả nhiên là vô hại đại nhã. Giới thiệu xong xuôi, phong thủy hàn tiến lên một bước, đem chính mình thân phận thạch bài. Dựa vào hướng quyền lực máy khảo nghiệm bên cạnh một khối hình tròn hắc sắc thạch bàn. Đốt một tiếng, 10 điểm cống hiến giá trị trong nháy mắt bị khấu trừ ra. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần âm thầm líu lưỡi, hắn còn tưởng rằng là miễn phí, không nghĩ tới chỉ là đơn giản chắc thí lần một quyền lực mà đã đến cần hao phí mất 10 điểm cống. Hiến giá trị, ánh mắt quét qua, hắn chú ý tới tu luyện tràng bên trong tuyệt đại đa số đặc thù bảo khí bên cạnh. Đều có một cái hình tròn hắc sắc thạch bàn. Nhìn đến sử dụng tu luyện tràng bên trong đặc thù bảo khí đều không phải là miễn phí. Đối tông môn đệ tử mà nói, thường ngày tu luyện đồng dạng cần tiêu hao điểm cống hiến. Tông môn thiết lập điểm cống hiến chế độ, thực là ta phải vì môn hạ đệ tử tạo nên một loại bên ngoài áp lực. Có đây là một cỗ áp lực, mọi người tu luyện mới có thể càng thêm kiệt lực, kích phát ra càng nhiều tiềm năng. Phong Thủy Hàn giải thích một câu, Lộ Thần hơi hơi gật đầu, ra hiệu lý giải, điểm cống hiến kiếm lấy không dễ, hao phí điểm cống hiến mới có khả năng tu luyện căn bản không cần người khác nhắc nhở, tự nhiên mà vậy liền biết rõ chân quý cùng ra sức. Hắn chậm rãi bước vào quyền lực máy khảo nghiệm bên trong, đem hai cái khắc họa phù văn đặc chất cách âm máy trợ thính để vào tai. Trong khoảnh khắc ngoại giới thanh âm biến mất không còn một mảnh. Quả thật dễ dùng, không có nóng lòng chắc thí quyền lực. Lộ Thần trước hoạt động một chút, buông lỏng cơ địa cùng then chốt. Đồng thời trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này quyền lực chắc thí, chính mình đến tột cùng muốn không được kiệt lực mà làm. Một lát sau, Lộ Thần trong lòng có so đo, hắn quyết định toàn lực mà làm. Vừa đến, phong thủy hàn dù sao hao phí 10 điểm cống hiến giá trị. Thứ hai, Lộ Thần chính mình cũng nghĩ kiểm chắc một chút gần đây một đoạn thời gian thành quả tu luyện. Tu thành băng cơ chi thân, bước vào khí hải cửu trọng thiên, chính mình đến tột cùng ủng có bao nhiêu cường đại lực lượng. Sau cùng, vạn nhất chính mình không toàn lực hành động, đánh ra không ra 3 vạn cân quyền lực. Chẳng phải là bỏ lỡ danh chính ngôn thuận thôn phệ phong thủy hàn kiếm vận thời cơ. Dược đường tu luyện tràng, một chỗ khác, Quách Tùng lách mình mà đến. Ánh mắt quét qua tu luyện tràng, lập tức liền phát hiện Lộ Thần thân ảnh, mà phong thủy hàn ngay tại một bên. Lộ Thần còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại quyền lực máy khảo nghiệm bên trong. Bồi luyện còn không có bắt đầu. Phát giác được điểm này, lại xem xét tu luyện tràng bên trong còn có đông đảo dược đường đệ tử. Quách Tùng trên mặt hốt nhiên toát ra một vòng nhe răng cười. Càng nhiều người càng tốt. Chuyến này hắn đem lấy tông môn thi đấu danh nghĩa hướng Lộ Thần khởi xướng khiêu chiến. Đây là Lộ Thần trước đó tại nội môn kinh các thời đối với hắn thả ra ngoan thoại. Việc này phong ba không nhỏ. Phán đoán là mọi người đều biết. Cho dù phong thủy hàn ở đây cũng không thể ngăn lại hắn. Huống hồ, Quách Tùng còn biết rõ Phong Thủy Hàn là một cái tốt chiến cuồng. Cùng Lộ Thần cũng không phải là bằng hữu quan hệ, mà hắn còn có đòn sát thủ. Đã Lộ Thần là để hoàn thành bồi luyện nhiệm vụ, hắn liền thay Phong Thủy Hàn thăm dò ra Lộ Thần thực lực. Để Phong Thủy Hàn biết rõ, Lộ Thần căn bản không có bồi luyện tư cách. Quách Tùng cường đại chân khí hướng quyền lực máy khảo nghiệm phương hướng. Trắng trợn không kiêng sợ nhộn nhạo lên. Hắn ngẩng đầu mà bước khí thế hung hung bước về phía quyền lực máy khảo nghiệm. Nhất thời gây nên dược đường tu luyện tràng bên trong không ít người chú ý. Là kinh đường Quách Tùng. Hắn tại sao tới đây? Nghe qua hắn đoạn trước thời gian đột phá cảnh giới. Bước vào khí hải bát trọng thiên. Gần đây cũng một mực đang kinh đường động phủ trên đỉnh khổ tu. Chỉ sợ là bởi vì mấy tháng trước, nội môn kinh các sự tình mà đến, cỗ thể kinh qua đã không rõ ràng, nhưng lúc đó hắn tựa hồ bởi vì khoáng đường thần lộ mà thể diện mất hết. Hiện tại hắn cảnh giới đột phá thực lực tăng mạnh, tự nhiên muốn hướng thần lộ tìm về tôn nghiêm, tông môn thi đấu tới gần. Nội môn đệ tử bên trong chỉ cần có người cảnh giới đột phá, đều sẽ gây nên một trận không nhỏ oanh động. Dù sao cảnh giới một khi đột phá, liền ý vị người kia đem tại tông môn thi đấu bên trong tách ra càng diệu nhãn quang mang. Quách Tùng mặc dù một mực đang kinh đường trong động phủ khổ tu, rất ít ra ngoài đi lại, nhưng bởi vì hắn bước vào khí hải bát trọng thiên, cho dù là tại dược đường tu luyện tràng bên trong, biết rõ người khác cũng không ít. Gặp Quách Tùng khí thế hung hung mà đến, tu luyện tràng trung dược đường đệ tiểu tử đều là dừng lại tu luyện. Theo sau lưng Quách Tùng, hướng Phong Thủy Hàn cùng Lộ Thần chỗ phương vị đi đến. Chờ một chút liền có một trận trò vui trình diễn, dừng lại một lát cũng là đáng giá, mà vừa mới Lộ Thần đến lúc. Tất cả mọi người đã biết, nhưng đan đường cống hiến các tin tức tựa hồ còn không có truyền đến dược đường tu luyện tràng. Bọn họ cũng không biết rõ, Lộ Thần là đến cho Phong Thủy Hàn cũng như bồi luyện. Quách Tùng chân khí ba động không chút nào thêm thu liễm. Bởi vậy, tại Quách Tùng bước vào dược đường tu luyện tràng một khắc này, Phong Thủy Hàn đã có phát giác, chỉ là Phong Thủy Hàn cũng không có để ở trong lòng. Quách Tùng chân khí ba động chỉ là khí hải bát trọng thiên mà Quách Tùng nếu là tới quấy rối, căn bản không cần Phong Thủy Hàn xuất thủ, dược đường tu luyện tràng bên trong cũng đã có người có thể chế phục Quách Tùng. Nhưng Quách Tùng đúng là trực tiếp hướng hắn cùng Lộ Thần đi tới. Quách Tùng trong mắt phóng xuất ra mãnh liệt địch ý, hoàn toàn bao phủ hướng Lộ Thần. Lộ Thần cùng Quách Tùng ở giữa có khúc mắc. Phong Thủy Hàn mặc dù không biết nội môn kinh các thiết tác hoành trên cầu sự tình, nhưng xem xét Quách Tùng giờ phút này hơi có vẻ dữ tợn thần sắc, hắn liền đoán ra bản chất nguyên nhân. Chờ một chút, Phong Thủy Hàn bước ra một bước, ánh mắt nhìn về phía Quách Tùng, muốn một hồi, chậm rãi nói, mặc kệ ngươi cùng thần lộ ở giữa có quan hệ gì. Hắn hiện tại đang sử dụng quyền lực máy khảo nghiệm. Ngươi có chuyện gì, cần chờ hắn theo quyền lực máy khảo nghiệm bên trong đi sau khi ra ngoài. Lại cùng hắn ở trước mặt giải quyết. Vâng, Phong Sư Huynh. Quách Tùng mặc dù khí thế hung hung, nhưng đối mặt Phong Thủy Hàn thời lại là cung kính vô cùng. Trong lòng thầm nghĩ, Phong Thủy Hàn cùng Lộ Thần ở giữa quả nhiên không có quan hệ gì. Phong Thủy Hàn nhìn như ngăn cản một chút, nhưng thực cũng không có thật làm cho hắn buông tha Lộ Thần như vậy rời đi, mà chờ đợi Lộ Thần thi kiểm tra xong quyền lực. Đây là một điểm thời gian, Quách Tùng hay là có, chờ ngươi ra đến, muốn ngươi đẹp mắt. Quách Tùng đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần bóng lưng. Cái này thần lộ, hắn còn không biết tiếp được bên trong chờ đợi hắn là cái gì. Chỉ có thể hưởng thụ đây là ngắn ngủi yên tĩnh. Xem chừng mọi người nghị luận, Lộ Thần sớm đã mang lên cách âm máy trợ thính, ngoại giới một điểm động tĩnh đều nghe không được. Quách Tùng đến, cùng dược đường tu luyện tràng bên trong đông đảo dược đường đệ tử vây xem tới. Hắn đều không biết được, mà hắn cũng không quay đầu lại. Giờ phút này đang tâm vô bàng vụ làm chắc thí quyền lực sau cùng chuẩn bị. Hô, hấp, hô, lộ thần điều chỉnh tự thân thổ nạp. Trên thân mỗi một khối cơ địa đều theo hắn hô hấp dần dần sinh động. Tựa như là một đầu lĩnh mãnh thú theo ngủ say trung tô tỉnh. Điều chỉnh hoàn tất, ngay tại lúc này, lộ thần trong mắt mãnh liệt chớp tắt qua một tinh mang. Lập tức hắn hai cước mọc rễ, nửa người dưới đứng tại nguyên một chút bất động, tay phải tựa như là nắm một cây dao long gân. Hắn giống như đang chậm rãi kéo ra một chương cường cung kình nỗ. Toàn bộ cánh tay co lại hướng sau lưng, cũng như quyền đầu cùng bả vai ngang bằng lúc, hắn cánh tay phải hóa thành một mảnh tàn ảnh, đánh phía gào thét cự thú. Oanh, như sấm sét nổ vang tại quyền lực máy khảo nghiệm bên trong quanh quẩn. Lại bị một tầng lấp lóe hào quang phù văn màng mỏng ngăn trở. Vô pháp truyền lại đi ra bên ngoài, mà lộ thần mang lên cách âm máy trợ thính, cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tạch tạch tạch, quyền lực máy khảo nghiệm bên trên quyền lực giá trị cũng không phải là kịp. Thời hiển hiện, quyền lực giá trị theo một loạt số không bắt đầu, đi lên không ngừng lật qua lật lại, đứng ở một bên xem chừng mọi người, con mắt cùng nhau chăm chăm quyền lực giá trị nhấp nhô. Phong Thủy Hàn muốn lộ thần có thể hay không đánh ra 3 vạn cân quyền lực. Cũng là nhìn không chuyển mắt, Quách Tùng làm theo mặt lộ vẻ khinh thường, thậm chí còn phát ra nhàn nhạt mỉa mai mảnh âm thanh. Mặc kệ lộ thần đánh ra loại nào quyền lực giá trị, hắn cuối cùng sẽ đem lộ thần trà đạp tại dược đường tu luyện tràng bên trong. Tìm về hắn từng mất đi tôn nghiêm, nội môn kinh các lúc. Lộ thần là khí hải lục trọng thiên, có thể đánh ra 1 vạn cân quyền lực, thế là tốt rồi. Lúc trước hắn tại nội môn kinh các thả ra ngoan thoại, gần đây đây là một đoạn thời gian trong tông môn đột phá cảnh giới trong các đệ tử cũng không có nghe nói có hắn. Hắn có lẽ vẫn là khí hải lục trọng thiên cảnh giới. Tạch tạch tạch, mọi người nghị luận thời khác. Quyền lực giá trị tiếp tục không ngừng lật lên trên động. 7.000 cân quyền lực, coi như không tệ, 1 vạn cân quyền lực, lại còn không dừng lại. Tạch tạch tạch, quyền lực tiếp tục lật lên trên động. 1.9 vạn, 2.3 vạn, 3.7 vạn, 4.4 vạn, tạch tạch tạch, đinh, 5.000.000, cuối cùng quyền lực đáng. Theo toàn lực chắc thí quyền lực trên máy quyền lực giá trị không ngừng. Lật qua lật lại, mọi người một bắt đầu đều rất bình tĩnh. Cũng như quyền lực đạt tới 1 vạn lúc, mọi người cũng chỉ hơi có vẻ giật mình, nhưng còn có thể tiếp nhận. Cũng như quyền lực đạt tới 2 vạn lúc, mọi người tất cả đều không bình tĩnh. 3 vạn lúc, mọi người khiếp sợ không thôi. 4 vạn lúc, mọi người chỉ cảm thấy tinh thần gặp cự đại trùng kích, phảng phất muốn sinh ra tinh thần lực căn nguyên. 5.000.000 xuất hiện, cuối cùng quyền lực giá trị định ra, toàn bộ dược đường tu luyện tràng yên tĩnh im ắng, coi như một cây châm đến rơi xuống cũng có thể nghe rõ ràng. Tất cả mọi người, bao gồm Phong Thủy Hàn ở bên trong, tất cả đều đứng tại nguyên hoàn toàn bất động. Con người tiểu tử ngơ ngác nhìn quyền lực máy khảo nghiệm bên trên một chuỗi sổ tự. Lộ thần đánh ra 5.000.000 quyền lực. Điều này có thể sao? Xem chừng mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một màn không có chút nào chân thực. Tựa như là hư huyễn một dạng. Phong Thủy Hàn lấy lại tinh thần. Mục đích lộ ra kinh hỉ. Nhìn lộ thần đánh ra cuối cùng quyền lực giá trị. Đứng tại đám người phía trước nhất Quách Tùng. Cổ họng khô cạn, khóe mắt hoàn toàn không nhận khống chế run rẩy. Lộ thần ngẩng đầu nhìn liếc một chút quyền lực giá trị. Trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cuối cùng không hề sử dụng toàn lực. Băng cơ chi thân, lại thêm thượng khí biển cửu trọng thiên tu vi. Đánh ra 5.000.000 quyền lực, nếu là lại phối hợp bản nguyên long tinh bên trong long khí, cùng thức hải chi lực cân đối cơ địa cùng xuất quyền thời tư thái, quyền lực nên còn có thể lại hướng lên gia tăng 1-2 vạn. Bất quá ngũ vạn nhất ngàn cân quyền lực, viễn siêu phong thủy hàn định ra 3 vạn cân quyền lực. Lần này phong thủy hàn nên sẽ không lại hoài nghi chính mình bồi luyện tư cách. Nghĩ đến đây là, lộ thần gỡ xuống cách âm máy trợ thính. Quay người vừa xài bước xuất quyền lực máy khảo nghiệm. Đối diện đứng đôi người. Phong thủy hàn, một cái khác là Quách Tùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.